Chàng rể siêu cấp, chương 371, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Tình đứng trong viện nhỏ mà ngày một Angan Rat lo tĩnh công kích từ những lời nói đó của Viêm Quân đối với bà là vô cùng mãnh liệt, thậm chí còn làm lay động nội tâm kiên định của bà. Nhưng sau một lúc lâu, ánh mắt của Thi Tình lại trở nên kiên định hơn nhiều. Nó thân là người của nhà họ Hàn, đây là chuyện nó nên làm. Tôi ích kỷ cũng là vì nhà họ Hàn, không phải vì tôi. Thi Tình nghiến răng nghiến lợi tự nói với mình. Bà không thể thừa nhận tất cả những chuyện này đều là vì bản thân, chỉ có thể tìm một lý do quang minh chính đại. Người nhà họ Hàn, hồn nhà họ Hàn. Nếu anh không thể gánh vác trách nhiệm của nhà họ Hàn thì còn tư cách gì mà mang họ Hàn? Ba, bất kể ba đã chết hay chưa, vẫn hy vọng ba có thể bảo vệ Tam Thiên. Tương lai của nhà họ Hàn chúng ta đều nằm trên người nó cả. Thi Tình nói xong lời này mới rời khỏi viên nhỏ. Bà biết chuyến đi này không thể làm thay đổi thái độ của Viêm Quán. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng Viêm Quân đừng nhúng tay vào quá nhiều. Khi Thi Tình xuất hiện ở sân bay, chuẩn bị quay về Yên Kinh, đột nhiên bị một nhóm người cản lại. Các người là ai? Thi Tình hỏi, tiểu thư muốn gặp bà, đi theo chúng tôi một chuyến đi. Tiểu thư, Thi Tình cau mày, tiểu thư trong miệng mấy người này là ai đây? Khi Thi Tình nhìn thấy Hàn Yên ở khách sạn bản đảo, bà đã vô cùng bất ngờ. Lần này bà một mình rời khỏi Yên Kinh, không có bất kỳ người nào biết tới, không ngờ Hàn Yên lại biết bà đã đến. Hàn Yên nhìn Thi Tình cười khẽ nói theo một ý nghĩa nào đó, có lẽ bà cũng xem như là bề trên của tôi, chỉ đáng tiếc nhảnh gia tộc này của bà sớm đã không được thừa nhận rồi. Cho nên tôi gọi thẳng tên bà luôn vậy Thi Tình. Cô muốn làm gì? Thi Tình hỏi, bà đến thành phố Thiên Vân là muốn giúp Hàn Tam Thiên hay là muốn khuyên anh ta mau mau đổi họ? Hàn Yên hỏi, tôi đến thành phố Thiên Vân không liên quan gì đến nó, nếu ngay cả chuyện tôi tới cô cũng biết rồi, vậy có hẳn là biết rõ tôi không hề gặp nó. Thi Tình nói, tin tức này cũng là tôi mới nhận được thôi, cho nên bà đã gặp người nào thì cần bà phải thẳng thắn với tôi. Hàn Yên đứng lên từ ghế sofa, đi đến trước mặt Thi Tình. Khi chỉ còn cách một bước chân, Hàn Yên mới đứng lại, mà cô ta cao hơn Thi Tình, cho nên góc đó nhìn Thi Tình yếu ớt này là từ trên cao nhìn xuống. Tôi khuyên bà một câu tốt nhất là đừng nói dối tôi, tuy bà là phu nhân của nhà họ Hàn ở Yên Kinh, nhưng trong mắt tôi thì chẳng là gì đâu. Hàn Yên lạnh giọng nói. Đối mặt với khí thế mạnh mẽ đập thẳng vào mặt Thi Tình cả kinh trong lòng, khí thế mạnh mẽ đến mức này, dù là Nam Cung Thiên Thu cũng không có được. Thi Tình tự nhận là áp lực Nam Cung Thiên Thu mang đến cho bà đã đủ lớn rồi, nhưng khi đối mặt với Hàn Yên bà mới biết được sự chênh lệch trong đó. Hơn nữa hiện giờ Hàn Yên mới chưa quá 20 tuổi, không có khí thế do thời gian dài lắng đọng lại mà ra như Nam Cung Thiên Thu. Lẽ nào đây là khí chất mạnh mẽ mà người xuất thân giàu sang thực thụ mới có được sao? Tôi không gặp nó, Thi Tình nói, Hàn Thanh đột nhiên đi tới bên cạnh Thi Tình, một cái tát vang dội đánh lên mặt bà, lạnh giọng nói nhị. Nói thật với tiểu thư, nếu không thì tôi phá nát gương mặt giả này của bà đó. Thi Tình hít sâu một hơi, bà là người của nhà họ Hán ở Yên Kinh, tuy trước kia thường xuyên bị Nam Cung Thiên Thu mắng đến tối tăm mặt mũi, nhưng cũng chưa từng bị ai đánh bao giờ. Cô gái trẻ trước mắt này lại dám ra tay với bà. Cô là ai? Thi Tình lạnh giọng hỏi Hàn Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là hầu gái nhà họ Hàn, có điều dù tôi chỉ là một hầu gái cũng có đủ tư cách giáo huấn bà. Nói xong, Hàn Thanh lại giơ tay lên. Lần này Thi Tình đã có phòng bị, trực tiếp nắm lấy cổ tay Hàn Thanh. Bà làm gì hả? Mau buông tôi ra, Hàn Thanh tức giận nói. Một đứa hầu gái nhỏ bé lại đảm không coi ai ra gì như vậy. Đây là cách dạy dỗ của nhà họ Hàn sao? Thi Tình lạnh giọng nói. Điều khiến cho Thi Tình vạn lần không ngờ tới đó là, lúc này Hàn Yên lại đột nhiên giơ tay lên, cho bà một cái tát. Bà là cái thả gì chứ? Cũng có tư cách nhắc tới cách dạy dỗ của nhà họ Hàn. Hàn Yên khinh thường cười nhạo, nói. Trong lòng Thi Tình nhất thời dâng lên sự căm thù, nhưng nhìn trong phòng còn có mấy người đàn ông, lại không thế không áp chế sự hằn học bên trong mình xuống. Tôi không gặp Hàn Tam Thiên, hơn nữa có lẽ cô cũng biết rõ, Hàn Tam Thiên chỉ là đứa con bị gia tộc từ bỏ của nhà họ Hàn thôi. Thi Tình nghiến răng nói, tên vô dụng này bị các người vứt bỏ tất nhiên là tôi biết. Có điều hiện giờ Hàn Quân đã tàn phế rồi, hơn nửa còn đang ngồi tù, nhà họ Hàn chỉ còn lại một mình Hàn Tam Thiên là người có thể chủ trì đại cục. Tôi làm sao biết được giờ bà có đặt hy vọng lên người Hàn Tam Thiên hay không? Hàn Yên thản nhiên nói, chuyện của nó không liên quan đến nhà họ Hàn. Thi Tình nói, nụ cười trên mặt Hàn Yên càng sâu hơn, không ngờ tên vô dụng này lại bị gia tộc mình vứt bỏ một cách vô tình như vậy. Thật không biết vì sao ba tôi lại cứ muốn đối phó với kẻ rác rưởi thế này. bà cút đi, Hàn Yên khinh thường nói. Thi Tinh rời khỏi khách sạn, đầu tay sưng đó trên mặt hiện rõ vô cùng, nhưng không bằng được một phần vạn sự phẫn nộ trong lòng bà. Sự ngạo mạn của nhà họ Hàn ở Mỹ trước đây bà chưa từng thấy. Truy về nguồn gốc chung quy bà cũng là bề trên của Hàn Yên, nhưng Hàn Yên lại không hề để bà vào mắt, thậm chí ngay cả một đứa hầu gái cũng dám đánh bà. Hàn Tam Thiên, mẹ không xứng làm mẹ của con. Nếu con không thể giúp mẹ báo thù, làm sao xứng làm con trai của mẹ được. Trong căn phòng, Hàn Yên càng lúc càng khó hiểu sự sắp xếp lần này của ba cô ta. Rác rưởi thì cứ mặc kệ nó tự sinh tự diệt không phải là tốt hơn sao? Vì sao còn muốn cô phải đến Trung Quốc để lỡ thời gian chứ? Tiểu thư, lão gia làm như vậy chắc chắn có dụng ý, có đừng quá phiền não. Hàn Thanh nói với Hàn Yên, Hàn Yên gật gù đắc ý, thực ra vấn đề mấu chốt của chuyện này là ở chỗ thân ông. Bởi vì ông ta đã liên hệ với ba của Hàn Yên, thêm mắm dặm muối nói rất nhiều chuyện xấu về Hàn Tam Thiên, thậm chí còn nói Hàn Tam Thiên cứ treo nhà họ Hàn ở Mỹ bên miệng. Chính điều này mới khiến ba của Hàn Yên cho rằng Hàn Tam Thiên có thể sẽ làm mất mặt nhà họ Hàn ở Mỹ, cho nên mới bảo Hàn Yên đến ngăn tình huống này xảy ra. Người đàn bà này, giờ chắc chắn là mong con trai bà ta giúp bà ta báo thù đầy. Hàn Yên nói, Hàn Thanh nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, khinh thường, nói. Tiểu thư, trong lòng bà ta nhất định là nghĩ như vậy, nhưng tên vô dụng Hàn Tam Thiên này, nhất định là sẽ làm bà ta thất vọng rồi. Đúng là người đàn bà đáng thương, sinh ra một đứa con trai vô dụng như vậy. Hàn Yên cảm thán nói, tiểu thư, người của chúng ta đã mua chuộc được nhân viên của võ giải, nhưng nghe nói ngay cả Hàn Tam Thiên đích thêm điều tra theo đôi cũng không nhìn ra được vấn đề gì. Cho nên trước mắt vẫn chưa biết người đã ra tay với Võ Phong rốt cuộc là ai. Tên vô dụng Võ Phong này, xem ra không trông cậy được gì rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi phải để người của bậc chữ địa, đến rồi, dùng chữ đặt trong tên để phân biệt cấp bậc, các dòng họ cũng thường có quy định này, ví dụ họ Kim, đời cha chữ Quang thì cha và các anh em ngang hàng sẽ đặt tên có chữ Quang, đời con chữ Tử thì con và các anh em ngang hàng đều có chữ Tử trong tên. Nghe được ba chữ, bậc chữ địa, vẻ mặt Hàn Thanh liền trở nên vô cùng khiếp sợ. Tiểu thư cần dùng đến người của bản chữ địa thật sao? Hàn Thanh không dám tin, hỏi. 1109, 28 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 135 GM Achan ở nhà họ Hàn tại Mỹ, vệ sĩ tổng cộng có 5 cấp bậc, một loại là canh của bình thường nhất, cao hơn là xử lý mấy chuyện bí mật, trên nữa chính là tay chân có đầy đủ năng lực cực mạnh, mà Võ Phong là thuộc bậc chữ Võ, là cấp bậc mạnh thứ 2 trong số các cấp. Về phần bậc chữ địa, đây là những người mạnh nhất trong số các vệ sĩ của nhà họ Hàn ở Mỹ, thậm chí ngay cả Hàn Yên cũng không biết bọn họ rốt cuộc lợi hại đến đâu. Hơn nữa người của bậc chữ địa chỉ nghe lệnh của ba cô ta, tổng cộng có bao nhiêu người cũng chỉ có ba cô ta mới biết rõ. Làm đúng với ba tôi thôi, nếu không, lỡ đâu tôi bị thương còn không khiến ông ấy đau lòng muốn chết sao? Nói xong, Hàn Yên vẻ tươi cười đi đến bên giường. Hàn Thanh nuốt nước bọt, Hàn Tam Thiên phải chết thê thảm thế nào, cô không sao tưởng tượng ra được. Nhưng một khi người của bậc chữ địa đã tới, chỉ sợ chính là tận thế của anh rồi. Đến lúc đó bảo anh đổi họ, anh còn có lựa chọn nào khác sao? Trước mặt người của bậc chữ địa, Võ Phong cũng chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Khi Hàn Yên gọi điện thoại, Hàn Thanh liền chủ động rời khỏi phòng. Không lâu sau, Võ Phong đã tới. Hàn Thanh, tiểu thư đâu? Võ Phong hỏi Hàn Thanh. Tiểu thư đang gọi điện cho lão gia, anh tìm tiểu thư có chuyện gì không? Tôi có thể chuyển lời thay anh. Hàn Thanh hỏi, tôi sợ tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm gì đó, nên muốn bảo vệ bên cạnh tiểu thư. Võ Phong nói, sự xuất hiện của kẻ địch mạnh tối qua làm cho Võ Phong sợ hãi trong lòng. Nếu Hàn Yên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh ta chỉ có một con đường chết thôi, cho dù biết mình không phải đối thủ của kẻ địch nhưng Võ Phong cũng bắt buộc phải dùng tính mạng mình mà bảo vệ cho Hàn Yên. Hàn Thanh lạnh lùng cười, nói, không cần đâu, tiểu thư sẽ nói với lão gia phải người của bậc chữ địa tới đây. Cái gì? Võ Phong ngày người ra tại chỗ, cách chương.